Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 801, cường hóa tăng lên. 2. Ngay khi toàn bộ thiên hạ đều vì mới một ký, thiên cơ võ phổ, nhốn nháo thời khắc, Sở Hy Thanh chính đang tại Thiết Kỳ Bang tổng đà tham nghiên võ đạo, mà lại đón lấy dòng dã nửa tháng đều là như vậy. Sở Hy Thanh ỷ vào trong bang tất cả sự vụ đều có Thiết Cuồng Nhân hỗ trợ quản lý. Nếu như Thiết Cuồng Nhân bao không được, còn có Sở Vân Vân tọa trấn, vì lẽ đó hắn hai lỗ tai không nghe thấy chuyện bên ngoài. Toàn lực tích trữ chân nguyên, cô đọng nguyên thần, tham nghiên đao đạo, quan tưởng thiên quy, cả ngày đều ở tu hành bên trong vượt qua. Không đúng, ngoại trừ những thứ này ở ngoài, Sở Hy Thanh mỗi ngày còn có thể đánh nửa canh giờ đi quét mới võ đạo bảo khố. Nói chung hắn đem hầu như tất cả tinh lực đều thả đang tăng lên về mặt chiến lực. Khả năng là do hoàn thành lượng lớn chư thiên bí nghi, tiến một bước hòa vào thiên quy duyên cớ, Sở Hy Thanh võ đạo tiến cảnh đột phi mãnh tiến. Hắn, Chu Thiên, Nhai Tí cùng Như Ý, cái này tam đại võ ý đều tăng lên 2-3 tầng cảnh giới. Sở Hy Thanh cố ý dùng dục nhật thần chu trở về một chuyến vô tướng thần tông, tham nghiên thần ý xúc tử đao đến tiếp sau đao quyết. Hắn còn từ chính mình thần nguyên vô tướng công thành công đề luyện ra hỗn độn võ ý, không phải vô tướng thần tông truyền thừa vô tướng, mà là hỗn độn. Đây là vô tướng cùng vô cực kết hợp, vô tướng làm vì thể, vô cực làm vì dung, dung hợp thành hỗn độn. Hai cái này vốn là một thể, ở cơ dương mộ bên trong kỳ lạ trải qua, để Sở Hy Thanh vô tướng công bí nghi một lần tăng lên tới nhị phẩm thượng tầng thứ. Đáng tiếc sau đó mấy vị kia cường đại nhất phẩm võ tu đều cách hắn mà đi, làm cho vô tướng công bí nghi đẳng cấp lại rơi xuống. Trước mắt chỉ có tam phẩm thượng, bất quá khả năng là do Sở Hy Thanh tự nghĩ ra chư thiên bí nghi, so với vô tướng thần tông truyền thừa thường quy bí nghi càng thêm hoàn mỹ, càng tiếp cận với hỗn độn bản chất duyên cớ. Sở Hy Thanh đang cùng thiên quy đạo luật thâm nhập giao hòa quá trình trong, thấy rõ một phần hỗn độn thâm tầng hàm nghĩa, có đem vô tướng cùng vô cực hòa làm một ý nghĩ. Hắn thần nguyên vô tướng công, bởi vậy biến hóa thành hỗn độn vạn tượng công. Hỗn độn làm vì thể, vạn tượng làm vì dung, cơ bản cùng hỗn nguyên vô tướng công tương tự, chi tiết lại có sự khác nhau rất lớn. Tiến một bước hòa vào hỗn độn thiên quy, đây là Sở Hy Thanh lần đầu tự nghĩ ra công pháp. Hắn rất sợ ra sơ hở, đi lệch rồi đường, còn cố ý dùng một tấm thần ngao tán nhân trải nghiệm bản thể nhân vật, còn có một tấm Sở Phượng Ca trải nghiệm bản thể nhân vật. Sở Phượng Ca thẻ nhân vật là từ tinh thần quyền ấn bên trong lấy ra, là tứ phẩm thượng cấp độ. Lúc này tứ phẩm thẻ nhân vật đã không có cách nào tăng lên sức chiến đấu của hắn. Sở Hy Thanh lại vẫn bảo bối vô cùng, đối với trong tay tất cả thẻ nhân vật đều quý trọng phi thường. Cái này có thể để cho ngộ tính của hắn ở trong vòng một canh giờ tăng lên tới dọa người kinh ngạc nghe tầng thứ. Sở Hy Thanh không chỉ dùng chúng nó hoàn thiện công thể đao quyết, còn nhiều lần tra làm bổ khuyết, bù đắp hơn 70 cái kẽ hở sơ hở. Hắn còn thôi diễn mặt sau con đường, bảo đảm chính mình đi ở đường ngay trên. Sở Hy Thanh còn căn cơ tại tự thân tam tương thiên lục đao cùng hỗn độn vạn tượng công, sáng chế hỗn độn thiên đao. Trước mắt đao này quyết chỉ có 3 chiêu, bạch mã phi mã, vô hình vô tượng, vô thủy vô chung, thực chất là do vô cực thần trảm diễn hóa mà thành 3 thức đao quyết. Uy lực đều cực kỳ mạnh mẽ, trong đó vô thủy vô chung thậm chí có gần thần oai. Để người kinh ngạc chính là, cái này 3 thức đao quyết vẫn có thể hòa vào hắn mấy môn đao pháp ở trong dung hợp triển khai, đặc biệt là cái kia vô thủy vô chung một thức, cùng Sở Hy Thanh nắm giữ mấy thức gần thần cực chiêu hòa vào nhau. Uy lực cực kỳ khủng bố, đã vô hạn tiếp cận với chu thần cực chiêu. Đáng tiếc chính là Sở Hy Thanh thân thể không chống đỡ được. Sở Vân Vân thấy sau khi phi thường kinh ngạc, sau đó dùng nửa khắc thời gian từ hắn nơi này học đi qua. Sở Hy Thanh nhọc nhằn khổ sở nghĩ nửa tháng, còn dùng hai tấm thẻ nhân vật mới đưa hỗn độn võ ý tăng lên tới tầng 16. Sở Vân Vân lại chỉ dùng thời gian nửa ngày, liền đem hỗn độn võ ý tăng lên tới tầng 20. Sở Hy Thanh lại một lần biết được song phương ngộ tính chênh lệch, âm thầm tâm nhét không ngớt. Bất quá đây chính là Sở Vân Vân cực hạn. Nàng đi tới Tuyệt Thiên Chi Đạo, chú ý chính là tuyệt đối, không có cách nào ở trên con đường này tiếp tục đi tới. Sau đó Sở Vân Vân nghĩ muốn học, cũng chỉ có thể dựa vào Sở Hy Thanh từng bước một hướng lên thôi diễn. Ngay khi Thiên Thạch Sơn chiến sau ngày thứ 46, Sở Hy Thanh rốt cục đem một thân chân nguyên tích trữ đến tứ phẩm hạ trạng thái đỉnh cao. Lúc này trước mắt hắn hư huyễn màn ảnh cũng phát sinh biến hóa to lớn. Nhân vật Sở Hy Thanh danh vọng, tứ phẩm hạ, thiên quân, nhị phẩm thượng, thiên quân, võ đạo, thần ý xúc tử đao, tầng 19, vô tướng chu thiên đao, tầng 19, thần ý như tâm đao, tầng 18, hỗn độn thiên đao, tầng 19, thần hành vô tướng, tầng 17, vạn kiếp thần chu chỉ, tầng 17, ngọa tiết thần đao, tầng 17, cửu luân thần ấn, tầng 15, cửu luân ngự kiếm chân quyết, tầng 17, phong, võ ý, nhai tí chân ý, tầng 24, chu thiên chân ý, tầng 21, như ý chân ý, tầng 20, hỗn độn chân ý, tầng 16, kim cương chân ý, tầng 17, bất diệt chân ý, tầng 15, trảm thiên chân ý, tầng 15, trụ thiên chân ý, tầng 14, vĩnh hằng chân ý, tầng 15, nguyên công, hỗn độn vạn tượng công, tầng 13, tứ phẩm hạ, cửu luyện cực nguyên tử kim thân, tầng 14, huyết nguyên điểm, 96.132.154, hai thiên phú, táng thiên thần huyết dị, cấp 17, vạn cổ thiên thu chi huyết, cấp 17, nguyên thần, cấp 12, thần dương, cấp 18, thái thượng thông thần, cấp 17, nhai tí, cấp 17, thần thương, cấp 17, quang âm thuấn ảnh chi thân, cấp 17, nắm phong ngự điện chi thủ, cấp 17, trạng thái, lục âm hoàn hồn chú, cộng sinh, thất giai, lê tham chi môn, cực, thái sơ thần vận, trung, huyết tùng thần hạch tuổi thọ, 13.115 ngày. Sở Hy Thanh đầu tiên xem chính mình danh vọng một cột. Thế nhân đối với ngươi nhận thức hỗn độn không rõ. Rất nhiều người cho rằng ngươi là tứ phẩm hạ. Cũng có người cho rằng ngươi có nhị phẩm thượng tu vị. Bất quá ngươi thiên phú không nghi ngờ chút nào, ngự trị ở tất cả siêu thiên trụ bên trên. Sau đó hắn lại xem võ đạo một cột. Thần ý xúc tử đao cùng vô tướng chu thiên đao đều tăng lên một tầng. Thần ý như tâm đao thì lại tăng lên dòng dã ba tầng cảnh giới. Vô tướng thần tông thần ý như tâm đao là tàn khuyết không đầy đủ. Nhưng mà Sở Vân Vân ông mất cân giò bà thò chai rượu. Rút ra một ít thời gian đem thần ý như tâm trên đao đầy ba tầng. Trừ những thứ này ở ngoài, Sở Hy Thanh còn lại đao quyết thân pháp các loại đều có tăng lên. Đều là Sở Hy Thanh võ đạo đạt đến nhất định tầng thứ sau khi loại suy. Thuận tiện thăng lên đến. Bất quá Sở Hy Thanh coi trọng nhất chỉ có cửu luân thần ấn. Sở Hy Thanh nguyên thần cường độ, không chỉ quyết định hắn hiện tại có thể phát huy ra cái gì tầng thứ võ ý, còn quyết định thần ý xúc tử đao cường độ, là Sở Hy Thanh tu hành trọng yếu nhất. Đáng tiếc cái này chín đại phân hồn từ từ cường đại sau khi càng ngày càng khó làm. Bọn họ đều có chính mình ý thức, tuy rằng cùng Sở Hy Thanh lợi ích tương đồng, nhưng có từng cái tiểu ý nghĩ. Sở Hy Thanh mỗi qua một quãng thời gian cũng phải đồng bộ nguyên thần, thống hợp lực, duy trì tất cả phân hồn hài hòa thống nhất, nhất trí trong hành động. Ở trong quá trình này hắn sẽ từng cái chém, rơi phân hồn bên trong bộ phận không nên có ý nghĩ, duy trì thuần khiết. Nhưng mà những ý niệm này biến mất, cũng mang ý nghĩa hắn một phần thần thức biến mất. Đây là kiêm tu chu thiên đao chỗ tốt. Có thể lấy hoàn toàn miễn trừ cửu luân thần ấn, hậu hoạn. Có thể cũng sẽ ở một mức độ nào đó liên lụy phân hồn trưởng thành. Sau đó là võ ý một cột. Chu thiên, như ý, kim cương, bất diệt, vĩnh hằng các loại chân ý đều có tăng lên cực lớn. Nhai tí chân ý càng là ở huyết mạch cùng chiến đồ nâng lên xuống. Trên đầy tới tầng 24 cảnh giới. Lý luận tới nói, cái này đã là phàm nhân cực hạn. Tương lai Sở Hy Thanh thậm chí có thể dựa dẫm cái này tầng 24 nhai tí võ ý. Tiến vào nhập siêu phẩm chi lâm. Hắn còn có vạn tượng tinh bàn. Có thể đem nhai tí võ ý lại đẩy lên tầng 2. Nếu như lại cầm trong tay huyết nhai thần đao. Lý luận tới nói. Hắn có thể thi triển cao tới tầng 29 nhai tí võ ý. Bất quá Sở Hy Thanh biết cái này hư cực kỳ. Hắn nhai tí võ ý. Có 2 tầng là bắt nguồn tại tiểu tóc húi cua. 3 tầng bắt nguồn tại tự thân nhai tí huyết mạch. 2 tầng bắt nguồn từ trên người thần ý đồ. Bản thân cũng chỉ có tầng 17. Mà thần ý xúc tử đao rất được thế nhân cùng các thần kiêng kỵ. Sở Hy Thanh lên cấp siêu phẩm quá trình đem là cực kỳ hung hiểm. Ngày xưa huyết nhai đao quân đang không có thần ý đồ. Không có tiểu tóc húi cua bực này bạn sinh thần thú tình huống xuống. Đem nhai tí đao ý tăng lên đến tầng 29. Lại vẫn là không nắm lên cấp siêu phẩm. Bởi vậy có thể thấy được con đường này gian nan. Tương lai Sở Hy Thanh nghĩ muốn đột phá siêu phẩm. Làm sao cũng phải đem mình nhai tí đao ý. Chân chính tăng lên tới tầng 24 trở lên. Vững chắc căn cơ. Mới có như vậy một tia hy vọng. Hắn hiện tại cũng không cách nào triển khai tầng 25 nhai tí võ ý. Nguyên thần cường độ vẫn là chênh lệch, trước mắt chỉ có thể đến tầng 24 giữa, trừ phi là lại gặp đến mấy trăm vạn đại quân hội tụ trường hợp. Tụ tập lượng lớn địch ý sát niệm, tăng lên hắn thần niệm cường độ, Sở Hy Thanh tiếp đó, lại từ nguyên công cùng huyết nguyên điểm cái này hai lan đảo qua. Nguyên công một cột không có thay đổi, hệ thống không có tính toán pháp khí tăng cường. Vì lẽ đó tinh thần quyền ấn tăng cường không tính toán ở bên trong. Huyết nguyên điểm trị số thì thôi bành trướng đến hơn 96 triệu. Thiên Thạch Sơn chiến sau. Lục tục phát hành. Thiên cơ võ phổ. Còn có. Luận võ thần cơ. Đặc san. Để Sở Hy Thanh lại lần nữa bị thế nhân chú ý. Cũng đang kéo dài mang đến cho hắn tiền lời. Ở Sở Hy Thanh tiêu xài mấy ngàn vạn sau khi. Huyết nguyên điểm trị số vẫn còn ở hướng về ức đơn vị đột phá. Sở Hy Thanh cảm giác hệ thống này khoảng cách nó lại một lần thăng cấp đã không xa. Hắn dự tính thời gian ngay khi chính mình huyết mạch thiên phú đột phá 19 giai sau khi. Sở Hy Thanh ánh mắt cuối cùng rơi vào thiên phú một cột. Không thể không nói lần này hệ thống không có để cho hắn thất vọng. Cái này nửa tháng. Võ đạo bảo khố bên trong soạt ra không ít thứ tốt. Hắn thái thượng thông thần, nhai tí, thần thương, quang âm thuấn ảnh chi thân cùng nắm phong ngự điện chi thủ. Tất cả đều đạt đến cấp 17. Sở Hy Thanh vì thế tiêu hao mấy ngàn vạn huyết nguyên điểm. Để Sở Hy Thanh hơi cảm giác tiếc nuối chính là, hắn rất muốn vài loại thần giai thiên phú. Một cái đều không thể soạt ra đến. Chỉ có thần dương thiên phú. Ở trưởng tôn Nhược Lam dành cho 60 viên hồn thiên huyền dương đan dưới sự giúp đỡ. Tăng lên tới tầng 18 cảnh giới. Sở Hy Thanh tầm mắt. Tiếp tục ở thần thương. Quang âm thuấn ảnh chi thân cùng nắm phong ngự điện chi thủ những thứ này từ điều trên đảo qua. Hắn cảm giác được trong đầu xuất hiện chú thích tin tức. Khóe môi hơi dương lên. Cái này ba loại huyết mạch tăng lên tới 15 cấp sau khi đồng dạng phát sinh biến chất. Để cho hắn thu được ba loại cực kỳ mạnh mẽ năng lực thiên phú. Tuy không bằng cái kia vài loại thần giai thiên phú. Nhưng cũng để lực chiến đấu của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời. Liền tỉ như nắm phong ngự điện chi thủ giác tỉnh năng lực thiên phú. Tiên phong lôi thể. Không chỉ có thể để cho hắn tiến một bước trưởng khống phong lôi. Còn có thể ngắn ngủi hóa thân tiên phong lôi thể. Vạn pháp khó diệt. Vô pháp bất thương. Chỉ cần không tử vong, đều có thể ở phong lôi bên trong khôi phục nhanh chóng thương thế. Bất quá mấu chốt nhất vẫn là hắn phản ứng đau nhanh cùng tốc độ tay. Lại có thể tăng lên gấp đôi nhiều. Trước đây Sở Hy Thanh một cái hô hấp, có thể lấy hết tốc lực chém ra hơn 900 đao. Hiện tại nhưng có thể tiếp cận 2000 đao. Vô hạn tiếp cận với những kia thiên bảng cao thủ. Màn ảnh phần sau là trạng thái cùng tuổi thọ Hai Lan. Sở Hy Thanh lại không làm sao quan tâm. Trạng thái một cột không có thay đổi. Cho tới tuổi thọ, hắn đã sớm không chú ý. Ngược lại bây giờ có thể sống rất lâu. Tạm thời cũng không gặp được cần thiêu đốt tuổi thọ. Sử dụng táng thiên chi vũ tình huống. Sở Hy Thanh trực tiếp mở ra võ đạo bảo khố. Hắn nhìn bên trong một cái trái tim đồ án thương phẩm biểu đồ. Suy tư, thần tâm, nhất giai, có hay không dùng 10 triệu cái huyết nguyên điểm giác tỉnh thần tâm. Cường hóa ngươi như ý tùy tâm đao cùng như ý đao ý. Chú, thần tâm cùng ngươi thần ý xúc tử đao có cực cao độ khớp. Để Sở Hy Thanh kỳ quái chính là, cái này thần tâm cũng không phải là huyết mạch thiên phú. Càng cũng không võ đạo bí pháp loại hình. Cái này đến tột cùng là món đồ gì? Vừa bắt đầu liền muốn dùng 1000 vạn cái huyết nguyên điểm. Cường hóa sau khi lại sẽ mang đến cái gì loại chỗ tốt? Còn có, khi Sở Hy Thanh nhìn cái này đồ, càng cảm giác trái tim của chính mình bên trong đang có cái đồ vật đang kéo dài nhịp đập. Hết chương.